Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi có bạn gái, tôi sững người một lúc, không phải cô sao? Lâm Ngôn Thấm kinh ngạc nhìn tôi, bĩu môi nói. Hóa ra cô cũng không biết. Chờ đã, nói rõ quan điểm xem nào, cái này là có ý gì? Tôi vội vàng hỏi, anh tôi đối với Lâm Tiểu Thư khác biệt quá rõ ràng, sao còn có thể có nữ nhân khác? Hơn nữa, anh tôi không có bạn gái. Một hai bạn tình kia căn bản không còn liên lạc, một tháng cũng không thấy anh tôi hẹn gặp. Vậy chỗ nào chui ra một bạn gái? Lúc anh tôi ở nhà, không có người khác ra vào đến chơi, khi ra ngoài làm việc hầu hết đều là chúng tôi cùng đi với nhau, từ đầu đến cuối không thấy bạn gái xuất hiện chỗ nào. Là tôi đã hiểu lầm sao? Lâm Ngôn Thấm cau mày, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô phát hiện ra chỗ nào đó không ổn sao? Lâm Ngôn Thấm cùng tôi ngồi ở ghế băng trước cửa hàng, cô ấy nhỏ giọng nói, vừa rồi cô ấy và anh tôi ngồi ở trên y ghế sofa dùng điện thoại để lên thực đơn, anh tôi ngồi bên cạnh cô ấy, tuy rằng không thân mật lắm, nhưng cũng ghé sát vào nhau để bàn bạc mọi chuyện, hai người cự ly rất gần. Cô ấy ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên y người anh tôi, cảm thấy có chút nghi ngờ, liền nhìn kỹ, phát hiện chỗ cổ anh tôi có một vết xước mờ nhạt. Lâm Ngôn Thấm ngay lập tức cứng đờ, từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, tuy rằng không có xa xỉ giớ mỹ gì, nhưng đối với nước hoa cô ấy chỉ ngửi thôi cũng biết đó là nước hoa của nữ giới. Hơn nữa sau cổ còn có một vết xước nhàn nhạt giống như lúc Bạch Bạch điên cuồng để lại. Tôi cảm thấy anh tôi đối với Lâm Ngôn Thấm rất khác, nhưng anh tôi vẫn cứng miệng, vẫn luôn có thái độ. Làm cũng đã làm rồi, còn muốn tỏ tình như thế nào? Tôi cảm thấy anh tôi không biết tỏ tình, anh ấy chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc để nói chuyện yêu đương. Thật là Bạch Bạch nhiều năm rồi cũng cần đến người dạy nói tình ái. Lâm Tiểu Thư, à không, Ngôn Thấm, tôi cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi, nam nhân mộ gia của chúng tôi có một bệnh chung. Đó chính là một khi nghiêm túc sẽ rất si tình, về tình cảm anh tôi có chút khác người, nhưng nhất định sẽ không làm bậy. Tôi nghiêm túc giải thích, đừng thấy anh tôi thờ ơ như vậy mà nghĩ nhiều, trước đây tuy rằng anh ấy có bạn tình, nhưng sinh hoạt cá nhân của anh ấy rất đơn giản, đi học đá bóng, trông cửa hàng, chơi game. Thi thoảng sẽ hẹn bạn tình, nhưng sẽ cố định một hai người, không làm loạn, cũng chưa bao giờ có liên quan đến tình cảm. Ách, tôi nói như vậy quá thẳng thắn rồi, nhưng cái tôi muốn biểu đạt chính là. Anh tôi không phải là người thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Lâm Ngôn Thấm mím chặt môi. Tôi biết Tiểu Kiều. Thật ra tôi rất thích nghe mấy người nói chuyện, cứ nói thẳng ra, không sao đâu. Trước đây anh tôi chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, mẹ tôi đã sớm qua đời, anh tôi lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến gia tộc cho nên anh tôi vẫn tuân theo chủ nghĩ không kết hôn, hơn nữa còn không thích liên quan đến tình cảm. Anh ấy cũng chưa từng dẫn người về nhà, một người cũng không. Nhưng đối với cô, anh ấy đã để cô ở trong phòng ngoan ngoan nghỉ ngơi, rõ ràng không coi cô là người ngoài, hơn nữa anh ấy cũng không hẹn cô đi khách sạn, tôi cảm thấy đây là một thái độ tuy rằng ngoài miệng không nói. Anh tôi lại không thể làm chuyện này với người khác, trừ phi hai người chia tay. Tôi chắc chắn sẽ giúp anh tôi nói chuyện, trong lòng thầm cầu nguyện anh tôi ngàn vạn lần đừng xuất hiện tát vào mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Ngôn Thấm méo miệng nói. Tôi cảm thấy tính cách của Vân Phàm rất tự do, tôi cũng không thích cả ngày quản lý đối phương, có chút khoảng cách cũng khá tốt nhưng. Vừa rồi nhìn thấy chê y người hắn có vết đỏ, tôi có một chút để ý. Chẳng nhẽ tôi lại tự mình đa tình. Tại sao lại nói tự mình đa tình, tôi có chút sốt ruột, anh tôi đối với cô rõ ràng không giống với người thường. Thôi, để tôi trực tiếp đi hỏi anh tôi, để xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Ngôn Thấm vội vàng kéo tôi nói, này, ngàn vạn lần cô đừng nói là tôi phát hiện. Làm ơn, cái gì, vì sao không thể nói, không phải là cô muốn hung hăng mắng anh tôi sao? Nếu Vân Phàm biết tôi phát hiện ra, lại còn chạy đến chỗ cô cáo trạng, hắn sẽ chán ghét tôi. Làm ơn, cô ấy chắp tay trước ngực làm động tác cầu xin, tôi không nói lên lời, trong lòng tôi muốn tát anh tôi hai cái, anh thật là có bản lĩnh. Có thể làm một đại tiểu thư ngoan ngoãn như vậy, còn lo được lo mất. Tôi quên mất Tiểu Linh Miêu vẫn ở trong túi sách, nó đã nghe thấy tất cả, tôi vừa mới bước vào cửa hàng, nó liền nói một câu. Nữ nhân các người thật phiền toái, lời này, ngươi nên nói với Linh Miêu nữ. Nó lắc đầu, mau giúp ta tháo cái búi này xuống. Tôi tháo hai ngôi sao nhỏ chê y vành tai nó xuống, hung hăng đi lên lầu 2, mở cửa phòng trực tiếp bước vào, anh tôi vừa mới tắm rửa xong, áo phông còn vắt chê y vai, mặc quần ống rộng, chê y người vẫn còn nhiệt khí. Tiểu Kiều tốt xấu gì em cũng nên gõ cửa chứ. Nếu anh đang cùng năm ngón tay cô nương hẹn hò thì sao? Anh tôi phun trào, Lâm Tiểu Thư ở đâu, mà để anh cùng năm ngón tay cô nương hẹn hò. Cô ấy không phải đã đi rồi sao? Chẳng nhẽ cô ấy đến cửa anh liền bế cô ấy đi lên phòng. Cái này có phải có chút cầm thú không? Anh tôi bĩu môi, mở máy tính chuẩn bị chơi game. Đừng chơi game nữa, lại đây em xem người anh. Tôi bước lên kéo tay anh tôi. Anh tôi chuẩn bị mặc áo tôi kéo tay không cho mặc vòng ra phía sau anh tôi kiểm tra. Làm gì mà không cho anh mặc quần áo? Anh làm như thế nào mà để lại dấu vết đằng sau? Tôi giận dữ hỏi, quả nhiên sau cổ anh tôi có vết xước đỏ. Ở đâu? Anh tôi giơ tay sờ sờ. Khả năng là lúc ngủ chưa tự mình cào mình. Sao? Vậy thì mùi nước hoa do đâu mà có? Nước hoa cái quái gì? Anh làm gì có mùi nước hoa nào? Em sao gì vậy? Anh tôi nghi ngờ nhìn tôi. Sao lại tức giận rồi? Lâm Ngôn Thấm cho rằng anh có nữ nhân khác, anh thật làm cho người khác quá hiểu lầm, ở đây còn có vết xước. Anh tôi ngẩn người, nhíu mày nói. Tật xấu thôi, anh nào có nữ nhân khác, anh tôi nhíu mày, khiến cho lòng tôi lạnh tanh, vội vàng khắc phục nói. Nếu anh không xác định một lời tỏ tình hoặc một mối quan hệ đứng đắn, thì nữ nhân nào cũng sẽ khó chịu. Anh tôi càng thêm nhíu mày. Tiểu Kiều, người khác không hiểu, em cũng không hiểu sao. Tình hình hiện giờ, nếu anh và cô ấy xác nhận mối quan hệ đối với nhà chúng ta, nhà cô ấy có lợi ích gì không? Cha cô ấy sắp lên chức sao có thể để anh và con gái xác nhận quan hệ? Bối cảnh của nhà chúng ta, làm sao có thể chịu nổi quốc gia điều tra? Bên trong tầng hầm của Thái Gia Gia, những thứ đó em chưa từng thấy sao? Đồng, thau, đỉnh, cái gì cũng có, cái này là vũ khí hạng nặng tư nhân sở hữu sẽ bị tử hình. Đến lúc đó người có dụng tâm kín đáo sẽ bắt lấy nhược điểm này, nói Lâm gia và chúng ta cấu kết, hoặc là nói bọn họ bao che cho chúng ta, nhà cô ấy sẽ như thế nào? Anh tôi trừng mắt nhìn tôi cắn miệng không dám nói lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy suy xét mọi chuyện chu toàn hơn tôi rất nhiều. Nhưng Lâm tiểu thư cũng rất đáng thương, một vị tiểu thư đứng ở ven đường lo lắng bất an, anh cũng nhẫn tâm sao? Anh tôi trầm ngâm một lúc. Vậy thì phải xem cô ấy có bao nhiêu niềm tin. Dịch vi vu cách chương.